Chồng điển hình, chương 32, cuộc xem mắt vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hai người tỉnh táo duy nhất ở đây. Chồng Kavit không hẹn mà cùng thở dài thay cho người anh em Alpha đáng thương này. Nhớ lại chén canh gà tình yêu an ủi Omega bệnh nặng. Dường như Jazz là một o đều cán trêu đùa tình cảm của Alpha bẩm sinh. Ngược lại Malawi trong chuyện này thật là hồn nhiên trời sinh không ra vẻ. Đến khi Jazz đưa ra đề nghị Malawi và Lillian kết bạn WeChat với nhau, hai rốt cuộc cũng không nhìn được nữa. WeChat, vừa hay kết bạn với tất cả mọi người đi. Hắn cười cười, nếu tiểu thư Lillian có thắc mắc gì về pheromone thì có thể hỏi Celine một chút. Khóe miệng Lillian giật giật. E là chuyện cải tạo pheromone không bỏ qua được rồi. Ai mà ngờ gia chủ Kavach trẻ tuổi đầy triển vọng lại là một alpha lòng dạ hẹp hòi thích mang thù chứ. Hai vung tay nhanh chóng tạo nhóm kéo tất cả thanh niên ở đây vào. Lão gia chủ Kavit trần chờ. Ông cũng có WeChat. Jazz cạn lời. Tạo nhóm với Ed riêng cũng đâu đụng chạm gì nhau đâu. Lillian mỉm cười. Càng đông càng vui. Jazz, chỗ tìm hiểu nhau sao có thể càng đông càng vui được? Chẳng lẽ, lòng Jazz căng thẳng, đây là tín hiệu từ chối khéo Malawi? Cậu híp mắt đánh giá hai người, nhận ra cả hai không hề mắt qua mày lại. Hình như từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu khuấy động bầu không khí. Jazz nhíu mày, tuy rất muốn chặt đứt khả năng giữa Malawi và En nhưng cậu cũng rõ xác suất xem mắt thành công ở ngân tinh thấp đến điên người. Cậu cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần kèo này sẽ bể. Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng lại có Omega sẽ thờ ơ với Alpha chất lượng tốt. Phi phi, là vẻ ngoài chất lượng tốt như Malawi. Malawi rất tốt, Jazz bất lực tiếp tục đa cấp. Lần trước tôi bệnh, cậu ấy còn đặc biệt đến nhà thăm tôi. Trong lòng Lillian có hàng vạn con ngựa đang phi nhanh. Ngoài mặt vẫn lễ phép nói. Ồ, tình cảm của hai anh thật tốt. Jazz lắc đầu, cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy luôn nhiệt tình với người không thân vậy đó. Lillian cười ha ha. Thật ạ, nghe có vẻ như anh ấy rất quan tâm đỡ đến anh. Cứ tưởng là một Omega ngây thơ nhiệt tình không ngờ nói ba câu đều không rời Malawi. Đây là cố ý khoe mẽ hai người rất thân thiết. Đánh dấu chủ quyền dàn mặt đối tượng xem mắt là cô sao? Lillian âm thầm trợn mắt xem thường. Là một tiểu hoa đang hot. Bên cạnh cô không hề thiếu những người theo đuổi cuồng nhiệt. Nếu không phải bị cả nhà đè đầu hẳn là bây giờ cô đang vui vẻ tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Hơn nữa, cô không muốn xác nhận bạn đời qua cách thức xem mắt lỗi thời này. Đó là tàn nhẫn bóp CSS tâm hồn lãng mạn của cô. Jazz thở dài, xác nhận mình đã đa cấp thất bại. Đối phương không có chút hứng thú nào với Malawi. Xem ra là bể kèo rồi. Cậu nhìn Malawi bằng ánh mắt. Đứa con qua lứa không gả được. Kết quả phát hiện đối phương vẫn cứ thản nhiên. Mặt mũi tươi cười nhìn cậu. Lòng Jazz bỗng hẫng một nhịp. Đôi mắt chợt lóe lên chút đồng cảm Alpha tội nghiệp bị Omega chê cũng không biết. Còn ở đó đắc chí. Đúng là không được Omega ưa thích. Cậu tạm thời từ bỏ kế hoạch của mình, không tiếp tục đẩy mạnh đa cấp, ngược lại nói sang chuyện khác với Lillian. À đúng rồi, tôi có một người bạn rất thích ca khúc của cô. Lillian ngồi thẳng người, cuối cùng cũng bị đề tài này khơi lên hứng thú. Dreamer là đường tắt kéo người lại gần nhau hơn. Hai Omega cách Malawi bắt đầu rôm rả trò chuyện với nhau. Sau bữa cơm, các thanh niên lòng ôm tâm sự, người lớn tuổi lòng đầy vui mừng. Còn hai và Celine thì tận mắt chứng kiến một tình chị em âu âu ra đời. Jazz, đạo diễn Kiệt Ân bị tổ truy quét mại dâm bắt trong khách sạn thật sao? Lillian, ha ha ha, đó là giả thôi, không phải Kiệt Ân mà là một nam diễn viên hắn bao nuôi. Jazz, ồ chẳng phải đó là bằng chứng ngoại tình sao? Lillian chớp mắt, Nghe đồn nam diễn viên này cố tình diễn kịch chọc tức hắn. Nhưng anh nên biết bị bắt vì lý do như này đã là một vết nhơ rồi. Jazz, wow, thảm ghê, Malawi, Alpha bị kẹp ở giữa cảm thấy mình có hơi dư thừa. Cuối cùng thậm chí Lillian còn mỉm cười hỏi hắn có thể đổi chỗ với cô không? Sắc mặt Malawi cứng đờ, thân thể vững như Thái Sơn. Jazz thấy hắn không nhúc nhích bèn tranh trước một bước vỗ ghế trống bên cạnh mình. Nhiệt tình gọi Lillian, qua huynh ngồi kế tôi này. Malawi, Celine lặng lẽ thở dài. Cuộc đời lắm lúc bất ngờ không lường được. Song, bất kể thay đổi ra sao, người bị tổn thương dường như vẫn luôn là người anh em xui xẻo này. Ăn xong nhân lúc không ai để ý, hai bèn kéo Celine vào phòng nhỏ cách vách nghỉ ngơi. Trước khi đi, Jazz vẫn đang cố gắng khen Lillian, ca ngợi vẻ ngoài xinh đẹp và tâm hồn thú vị của cô nàng. Lillian cũng buông gánh nặng hình tượng ban đầu chia sẻ drama trong giới với Jazz. Chỉ cần không nhắc đến Malawi, không đẩy mạnh đa cấp thì hai người chính là chị em thân thiết. Celine cười cười, khóe mắt hai vẫn luôn dán trên Omega nhà mình. Thấy thế bèn hỏi, em cười cái gì? Celine nhìn hắn, nghiêm túc nói. Trước mặt Jazz, anh cảm thấy mình đã nhìn thấu hết tất cả rồi sao? Hai, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng à? Celine lắc đầu. Vậy nên anh cảm thấy cậu ấy rất ngốc nghếch, còn anh rất sáng suốt. Alpha ngạc nhiên, đúng thật là như thế. Nhìn đường tình gập ghềnh của thằng em ngốc, thân là một người đã có gia đình, hắn đương nhiên có chút cảm giác mâm trên. Celine buồn bã nói. Bộ dáng lúc trước anh theo đuổi Hugh thật sự giống hệt như Jazz. Hai nghẹn lại, sao có thể đánh đồng như thế được? Chỉ bằng chuyện bị bệnh nằm viện, nhân vật tôi sắm vai đã hoàn toàn khác với Jazz. Hắn nhớ lại đêm mưa kia, rồi lại nhớ đến dáng vẻ phát sốt của Celine. Trong lòng bồi hồi một trận, em không phải Malawi, so với ngờ nghệch trả giá, em rõ là biết cách cố ý dụ dỗ. Celine yên lặng thật lâu, anh xác định không phải ký ức hỗn loạn sinh ra ảo giác chứ? Hai cao thâm khó dò mỉm cười. Celine, cậu nghĩ thật lâu, tin chắc bản thân lúc đấy rất hướng nội, không làm chuyện gì khác người. Song, nụ cười chắc chắn của Alpha khiến cậu không nhịn được ngẫm lại xem mình có bỏ sót chuyện gì không. Ánh nắng sau giờ ngọ lấp lánh ánh vàng chiếu xuống mái tóc hai người, đưa suy nghĩ về dĩ vãng. Khi đó Celis sốt đến lờ đờ, mặc xong quần áo đã bị hai kéo vào trong xe. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, cậu đã nằm trên giường trong bệnh viện truyền nước biển. Alpha ngồi đầu giường, không cảm xúc chọc vào thiết bị. Celine ngơ ngác nhìn hắn thật lâu đến khi hai cảm nhận được ánh mắt của cậu. Tỉnh rồi à? Celine mấp mấy môi, nhận ra cổ họng đã khô rang. Khát, hai rót một ly nước đưa qua. Kensa, cậu đúng là biết sai bảo người khác. Celine không có sức quan tâm hắn cà khịa. Cậu chống nửa người dậy, duỗi tay nắm lấy tay hai, uống ực ực hết cả ly nước. Cậu vô thức li 3 mét đôi môi khô khốc, nước đọng trên sắc môi nhạt màu hấp dẫn ánh mắt của Alpha. Hai, Celine, cảm ơn, sốt cao khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhanh chóng nằm trở lại, khó chịu chớp chớp mắt. David, anh ở đây với tôi đến khi hết bình nước này được không? Hai ngẩn người, rồi chợt đứng phắc dậy như thấy ma, lùi lại ngồi xuống một bên ghế, đôi mắt xanh nhạt màu dõi theo vị trí của hắn, thấy hắn không có ý đi mất mới an tâm nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hai mới lên tiếng trả lời lại. Cậu nghĩ hết bình nước này là được rồi à? Sốt cao như vậy phải ít nhất 3 bình mới đủ. Omega không trả lời. Cậu khẽ nhắm hai mắt, chôn nửa gương mặt vào trong chăn bông trắng mềm. Gương mặt tái nhợt sốt đến phiếm hồng. Lúc cậu yên tĩnh nằm đó không nói gì, cả người phảng phất như toát ra hào quang xinh đẹp. Thật là Nếu Omega này có thể yên tĩnh ngoan ngoãn như bây giờ, ắt hẳn bên cạnh sẽ không ít người theo đuổi. Hai Kavit trước đó luôn cho rằng mình không phải là người mê muội vẻ bề ngoài. Nhưng đến giờ phút này hắn chợt tin rằng bản thân cũng có thói xấu không khác những alpha khác. HM muốn bảo vệ bẩm sinh. Hoàn toàn bị kích phát ra trước mặt Omega bị bệnh này. Đúng là không xong. Một người luôn mạnh mẽ bỗng một ngày trở nên dễ bắt nạt. Chuyển biến này khiến alpha không tài nào chống đỡ nổi. Trên thiết bị, Hugh ở đầu dây bên kia vẫn đang lải nhải lời dặn của bác sĩ. Bộ dáng nghiễm nhiên giao phó Celine cho hắn. Em ấy một thân một mình ở tinh cầu thủ đô không có người thân chăm sóc. Hai à, nếu có thể phiền cậu thuê vài người chăm sóc em ấy. Tiền bạc cứ tính cho tôi. Hai thầm nghĩ đúng là không xong. Dáng vẻ của Hugh hệt như đã chết mê chết mệt Omega. Có điều chuyện khiến lòng hắn hụt hẫng hơn cả đó là suy nghĩ toát lên trong đầu hắn không phải là thuê người chăm sóc mà là phải làm sao chăm sóc một Omega bệnh nặng đến khi cậu khỏi hẳn. Sao không nói gì vậy? Giọng Celine kéo hắn về từ trong hồi ức. Hai, hả, một tiếng, gì cơ? Celine nhìn hắn một cái, trong mắt đầy ẩn ý phức tạp. Anh thấy Jazz có thích Malawi không? Hai nói, tuy thằng danh kia luôn miệng nói muốn theo đuổi En, nhưng khi Malawi xuất hiện, trong mắt nó liền không còn ai khác. Celine hỏi dồn, vậy rốt cuộc Jazz thích ai? Hai lập tức trả lời, em, Celine nhíu mày, trong mắt hơi hoang mang. Tôi đang nói đến bọn họ. Hai nhếch miệng cười, nhưng câu trả lời của tôi là em. Celine, hai kéo người đến trước mặt mình. Chóp mũi cả gần tuyến thể sau gáy. Hắn thở dài. Em không phải Malawi. Không quấn quýt tôi như cách cậu ta theo đuổi Jazz nhưng tôi thích em. Vậy được chưa? Celine thoáng yên lặng. Giọng lạnh băng. Anh vẫn chưa nhớ ra được. Hai chớp mắt. Vậy em đỏ mặt cái gì? Celine. Cậu tỉ mỉ quan sát hai. Trong mắt có điều nghi hoặc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Kỹ năng miệng lưỡi của Alpha đã tăng lên bằng tốc độ không tưởng tượng được. Thiết bị chợt run lên. Celine cúi đầu, bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ đến rồi. Jazz cuối cùng cũng không kìm được đáy lòng trỗi dậy, tìm sự trợ giúp bên ngoài của anh họ và anh dâu yêu dấu. Bây giờ ba giới tính bình đẳng, tìm bạn đời tự do, âu âu yêu nhau cũng không có gì là lạ. Hai đè tay Celine lại, nói, đừng xen vào bọn nó, âu âu yêu nhau, Celine giật mình, ai cơ, hai liếc mắt ra hiểu, Celine hiểu ra, với Lillian, là như tôi nghĩ sao, hai cũng rất cạn lời, Jazz ân cần quá mức, rất khó để người ta không nghĩ nhiều, vừa rồi ông nội có dặn tôi, bảo chúng ta cứ tùy duyên đi, Celine phức tạp nói. Ông nội, hai bèn mở thiết bị. Trên màn hình sáng lên đúng là tin nhắn đến từ ông Kavit. Tuy kết quả và ý tưởng ban đầu có hơi chênh lệch nhưng Jazz và Lillian cũng rất tốt. Cứ tùy duyên thôi, vẫn xem là một chuyện vui. Celine đờ đẫn chuyển mắt nhìn sang gương mặt hai. Nhà Kavit các anh, theo cách nào đó đúng là quá giống nhau. Hai, hửm. Celine ngậm miệng nuốt câu cà khịa vào bụng. Hai, tôi đã nhắc nhở Malawi. Celine, khi nào? Hai, nếu cứ để mặc Jazz phát triển, tôi rất lo nó sẽ đi vài chục đường tình không thể hiểu nổi. Celine, này cũng đúng. Hai bất chợt hỏi một vấn đề kỳ quặc. Tuy hỏi vậy rất kỳ cục nhưng nhìn Jazz tôi cứ nhịn không được muốn cà. À là muốn biết một chút. Thì hồi trước em với Hugh giống như tôi nghĩ phải không? Đáp lại hắn là một bóng lưng. Celine lướt qua hắn bước về phía trước. Hai, rốt cuộc là có phải hay không? Hắn cảm thấy mình không đến mức phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như Jazz. Nghĩ đi nghĩ lệ, hắn dần lấy lại tự tin. Đang tính nhảy qua đề tài này thì hai bỗng nghe Omega ẩn ý trả lời. Anh nghĩ sao? Hai. Đôi con người xanh biếc phảng phất cất chứa ma lực khiến hắn tức khắc im miệng. Bản gốc là An Lợi. Amway là một công ty tiếp thị của Mỹ, có đặc điểm là sử dụng tiếp thị đa cấp để bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, chăm sóc gia đình và gia dụng. Cách chương